Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, tên, hết hạn ngày mùng 1 tháng 7, thống kê không trọn vẹn. Vườn ngôn từ, thu vào khoảng chừng tiếp cận 15 ức, bởi không có đương kỳ ảnh hưởng. Ở cùng thời kỳ cái khác viện trên mạng chiếu điện ảnh đã dồn dập hạ màn ảnh thời điểm. Vườn ngôn từ, mỗi ngày còn có thể sáng tạo một ít thu vào, 15 ức phòng bán vé thu vào, ở hoa hạ bản thổ điện ảnh phòng bán vé ghi lại bên trong xếp hạng 30. Cũng là hiện nay phòng bán vé cao nhất 2D vẽ tay phim hoạt hình. Phòng bán vé thứ hai cao anime loại điện ảnh, cho tới thứ nhất, nhưng là Kinh Bình Mộng Huyễn Đảo phòng làm việc 3D anime. Điên cuồng món đồ chơi thành. Phòng bán vé 18 ức, ghi tên 25 vị, này biểu anime là 5 năm trước tác phẩm, lúc đó gây nên rất lớn náo động, mới có như thế cao phòng bán vé, bị nghiệp giới có quan hệ nhân sĩ cho rằng không thể phục chế. Trên thực tế, qua im mấy năm, Mộng Huyễn Đảo phòng làm việc, điên cuồng món đồ chơi thành 2, cùng điên cuồng món đồ chơi thành 3. Liên tiếp chiếu phim, nhưng phòng bán vé đều không có vượt qua 10 ức. Thứ ba bộ năm ngoái chiếu phim, chỉ có không tới 5 ức. Anime là một loại đặc thù điện ảnh loại hình. Tựa hồ trời sinh thì có thể yếu. Ở được chúng, biểu hiện lên cùng với những cái khác điện ảnh không giống nhau. Tỉ như những kia có phòng bán vé sức hiệu triệu minh tinh. Ở phim hoạt hình bên trong liền căn bản không có ra trận không gian. Đối với này, Mộng Huyễn Đảo phòng làm việc lấy chính là sử dụng chứ danh diễn viên đến chịu trách nhiệm phối âm. Diễn viên cách làm, nhưng mà sức ảnh hưởng có hạn. Tiếp theo chính là định vị vấn đề. Mộng Huyễn Đảo phòng làm việc tác phẩm đại thể định vị đều là ảnh gia đình điện ảnh. Càng thích hợp mang theo người bạn nhỏ quan sát. Ở trình độ nào đó khóa chặt mục tiêu đoàn người, nhưng cũng tổn thất một chút tuổi trẻ được chúng. Năm đó, điên cuồng món đồ chơi thành, sở dĩ bạo đỏ, cũng cùng hoàn toàn mới thiết lập nhân vật hấp dẫn đến tuổi trẻ khán giả có quan hệ. Có thể nói, vườn ngôn từ, mặc dù có thể bán được trình độ này, có khó có thể phục chế nguyên nhân. Đầu tiên là trên Internet chiếu. Nền tảng độ công kích mạnh, có nhiều bộ anime tác phẩm tích lũy danh tiếng, huyễn điện anime cùng võ nghệ đạo diễn đối với anime fan mà nói lại như là những kia đỉnh cấp minh. Tinh đối với fan sức hấp dẫn bình thường, sơ âm video võng ở đầu tháng 6 đăng ký người sử dụng số lượng đạt đến tiếp cận 60 triệu. Bình quân nhật hoạt tiếp cận 1 ức, giữa tháng trả tiền người sử dụng vượt qua 50 triệu. Cái tỷ lệ này là thập phần khủng bố. Chuyện này ý nghĩa là sơ âm video võng đăng ký người sử dụng trên căn bản đều là trả tiền người sử dụng. Hơn nữa người sử dụng tăng trưởng tiềm lực còn có rất lớn. Dưới tình huống như vậy, vườn ngôn từ, trả tiền tỷ lệ là cực cao. Cái nguyên nhân thứ hai đúng là rất chân thực. Vậy thì là giá vé tiện nghi. Đại hội viên 10 nguyên. Không phải hội viên 20, quả thực rồi cùng tự nhiên kiếm được như thế. Hơn nữa không bước chân ra khỏi cửa liền có thể quan xem phim. Thuận theo mạng lưới liên lạc trào lưu của thời đại, căn cứ thống kê, loại trừ mua điện ảnh lợi nhuận. Chỉ là tháng này sơ âm video võng đại hội viên thu vào cũng đã hơn 100 triệu. Còn không bao gồm bởi mới người sử dụng tràn vào mà gián tiếp mang đến cái khác thu vào. Có thể làm được như thế tiện nghi giá vé, hay là bởi vì mạng lưới phát hình, sơ âm video võng thành phẩm hầu như có thể bỏ qua không tính, lại không cần cùng những công ty khác chia. Bởi vậy, có khả năng sử dụng như thế tiện nghi giá vé đến hấp dẫn khán giả. Mặc dù đã tiện nghi đến mức độ như vậy, vườn ngôn từ, thu vào phòng chừng còn so với, điên cuồng món đồ chơi thành. Muốn cao rất nhiều, dù sao cơ bản đều là trắng. Haku, kiếm lời, trên thực tế, dựa theo Từ Duệ cái nhìn, vườn ngôn từ, dù cho chỉ có 500 triệu phòng bán vé đều là kiếm lời. Bởi vì sau lưng nó mang đến lưu lượng, người sử dụng, những thứ này đều là trường kỳ ích lợi. Càng quan trọng chính là, Từ Duệ nhờ vào đó thăm dò rõ ràng Hoa Hạ đối với phim hoạt hình khẩu vị. Đối với đến tiếp sau sáng tác càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Đương nhiên, Từ Duệ hiện tại có thể không thời gian lo lắng sáng tác sự tình. Bệnh viện đặc biệt chăm sóc trong phòng bệnh, Y Thiển Thiển chính nằm ở trên giường. Một bên Từ Duệ hỗ trợ gọt trái táo lớp vỏ. Hắn rất cẩn thận, quả táo lớp vỏ nối liền một cái, mãi đến tận tước xong cũng không có đứt rời. Tủ đầu giường trong bình hoa cắm vào một đóa thanh tân đạm nhã hoa. Chính như Y Thiển Thiển bình thường lẳng lặng tỏa ra. Yêu, đều ở đây, đến tiến hành một hồi theo lệ kiểm tra. Canh gác bác sĩ gõ cửa đi vào. Đúng dịp thấy Từ Duệ. Nàng hé miệng iso, cười, mở miệng nói rằng, kiểm tra rất nhanh làm xong. Bác sĩ đơn giản hỏi dò một chút Y Thiển Thiển tình hình. Nghe xong một hồi thai âm, liền rời khỏi, nơi này là đặc biệt chăm sóc phòng bệnh, một người một gian, các loại phương tiện hoàn thiện, còn có người chuyên 24 giờ chăm sóc. Mặc dù như thế, từ khi Y Thiển Thiển vào ở phòng bệnh chờ đợi sinh sản sau khi Từ Duệ cũng thì tương đương với ở vào, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở loại này làm bạn Y Thiển Thiển. Chỉ có tối về sau khi mới có thời gian xử lý một chút công tác vấn đề. Nơi này là phụ sản khoa. Nằm viện đều là chút chờ sinh phụ nữ có thai. Bình thường không có chuyện gì liền yêu thích ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lâu dần, Từ Duệ tên cũng ở giữa các nàng lưu truyền ra. Mọi người đều biết 201 phòng bệnh có cái đặc biệt yêu lão bà Từ Duệ. Khiến cho một ít bình thường tình cờ thất lễ tuổi trẻ chuẩn các ba ba còn bị đem ra so sánh. Ta đã nghĩ tên rất hay. Từ Duệ nhìn Y Thiển Thiển đem quả táo ăn đi. Nói tiếp, nói nghe một chút. Y Thiển Thiển tuy rằng cái bụng dơ cao, nhưng vẫn là nơi đổi không kinh sợ đến mức thái độ. Nghe được Từ Duệ, thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Tựa hồ muốn cho trong bụng hài tử cũng nghe một hồi tương lai mình tên. Phán đoán một hồi tốt xấu. Nam sinh liền gọi Từ Dịch. Lấy chính là hai chúng ta dòng họ kết hợp. Dịch chính là cờ vây. Hy vọng hắn có thể khống chế nhân sinh ván cờ. Từ Duệ mở miệng nói rằng. Thấy Y Thiển Thiển không nói gì. Lại tiếp tục nói. Nữ sinh mà. Liền gọi Từ Kiêm ra. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, cái gọi là y nhân. Tại Thủy Nhất Phương, xem Từ Duệ hơi có chút kích động dáng vẻ. Y Thiển Thiển cũng không đành lòng trêu chọc, chỉ yên lặng gật gật đầu. Có người nói rất nhiều người đặt tên thời điểm đều yêu thích tìm một ít phong thủy đại sư đến tính. Toán một chút, có điều Từ Duệ không tin những thứ đồ này. Y Thiển Thiển cũng không cái gì chú ý. Chỉ cần gọi lên thuộc lầu lầu, êm tai là được. Từ Duệ không có sớm kiểm tra thai nhi giới tính. Dưới cái nhìn của hắn, nam hài nữ hài đều giống nhau. Đương nhiên, Từ Duệ vẫn là hỏi dò qua bác sĩ. Y Thiển Thiển trong bụng chỉ có một đứa bé. Muốn nhi nữ song toàn, hắn còn đến tiếp tục cố gắng. Dự tính ngày sinh là trung tuần tháng 7, còn có 2 tuần lễ. Nhưng cũng có thể sớm hoặc là kéo dài sau. Từ Duệ nơm nớp lo sợ. Như băng mỏng trên giày. Chỉ lo có cái gì làm điểm không tốt. Tùng tùng tùng một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Khi chiếm được đồng ý sau khi. Cửa phòng bệnh bị mở ra. Là làm người bất ngờ khuôn mặt. Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết cầm một ít thăm viếng bệnh nhân hoa quả. Cẩn thận từng ly từng tí một. Địa đi vào. Chỉ lo tiếng bước chân của chính mình quấy nhiễu đến tiểu bảo bảo yên giấc. Ta nghe người chị họ nói rồi. Bảo hôm nay muốn đi qua. Từ Duệ ứng dậy lôi 2 cái ghế nhường bọn họ ngồi xuống. Cách xa ở dị quốc Lý Nhược Tuyền biết được Y Thiển Thiển dự tính ngày sinh sự tình. Phải làm phiền chính mình em họ qua tới thăm. biểu thị một hồi tâm ý, nói chuyện phiếm vài câu sau, Y Thiền Thiền còn nhường Lý Tuyết nghe một chút trong bụng hài tử âm thanh. Chỉ thấy Lý Tuyết tập hợp lên lỗ tai, kề sát ở Y Thiền Thiền trên bụng. Đương nhiên, Lý Tuyết trên căn bản không nghe được đặc biệt gì âm thanh. Ngay ở nàng nỗ lực nhận ra thai nhi di động thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận hơi rung động. Hắn đá một cước, Lý Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái cảm giác này thập phần kỳ diệu. Một cái sinh mệnh liền như vậy từ không đến có, từ từ thai nghén, trở thành cùng người ta cũng như thế độc lập cá thể. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Tuyết cảm thấy trong vũ trụ vĩ đại nhất sự tình chớ quá như vậy. So với tinh thần vận chuyển, dập tắt cùng sống lại, này nhỏ bé phàm nhân sáng tạo tiểu tiểu kỳ dấu vết, tựa hồ càng làm cho người ta động lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục